Chàng rể siêu cấp, chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 721, vào Thiên Khải, quên sống chết bức màn che ở huyện bản đã hạ xuống, Hàn Tam Thiên không dừng lại mà chạy về thành phố Thiên Vân, tuy rằng anh rất hy vọng có thể kéo dài thêm một ít thời gian, lại còn phải giải quyết những phiền phức của mình, nhưng sau khi chuyện ở huyện bản xảy ra, anh đã không tìm được việc gì để làm nữa. Rồi đỉnh núi Vân Đỉnh, hai người Dực Lão và Phương Chiến đứng ở đỉnh núi đối mặt với gió mạnh giang gào thét. Hai người ăn mặc phong phanh nhưng lại không bị ảnh hưởng gì bởi gió lạnh. Thời cơ bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để mang cậu ta về sao? Dực Lão hỏi Phương Chiến. Mấy ngày gần đây, Dực Lão vẫn luôn rối rắm về vấn đề này. Có sự tồn tại của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, Hàn Tam Thiên không có khả năng buông bỏ vướng bản ở thế giới bình thường, mà vấn đề này sẽ từ từ trở thành trở ngại lớn của Hàn Tam Thiên ở Thiên Khải, càng làm anh băn khoăn khi đối mặt với một số chuyện. Hễ là người tiến vào trong Thiên Khải thì đầu phải làm một việc, đó chính là gạt bỏ chuyện đời thường. Đây chính là một quy tắc cứng nhắc không thể làm trái được. Nhưng Dực Lão biết quy tắc như vậy không thể áp đặt ở trên người Hàn Tam Thiên, nếu không chỉ khiến cho cậu ta thêm phản kháng, thậm chí sẽ làm cậu ta buông bỏ ý định đi vào Thiên Khải ở trong đầu. Dực Lão, vào Thiên Khải quên sống chết, đây chính là quy tắc đầu tiên của Thiên Khải, nhưng mà Hàn Tam Thiên không làm được. Phương Chiến nói, không phải ông ta nói Hàn Tam Thiên sợ chết, mà ý là Hàn Tam Thiên có trách nhiệm của chính mình, cho nên cậu ta sẽ không thế không để ý đến sống chết được. Đúng vậy, cậu ta có vợ và con nhỏ, tương lai của cậu ta. Cũng chính ý à, tương lai của cả gia đình cậu ta. Sao cậu ta có thể làm được chứ? Dực Lão thở dài, nếu là người bình thường, Dực Lão sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt để đối xử, thậm chí. À, để Thiên Khải ra tay, chặt dứt vướng bản của đời thường, nhưng Hàn Tam Thiên không giống như thế, anh là một người đặc biệt, Dực Lão rất coi trọng anh, thậm chí coi anh là tương lai của Thiên Khải, đương nhiên không thể dùng những thủ đoạn ấy rồi. Giết Tô Nghền Hạ và Hàn Niệm. Nếu thật làm như vậy, sau khi bị Hàn Tam Thiên biết, có lẽ Thiên Khải sẽ phải nghênh đón phiền phức không thế nào tưởng tượng được. Nhiều năm như vậy, Thiên Khải xuất hiện một con cưng của trời, là Lâm Đồng, nhưng năng lực của Lâm Đồng không thế nào gánh vào được trọng trách ấy. Còn Hàn Tam Thiên lại có tư cách ấy. Người như vậy là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt thì có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng nếu dùng không tốt sẽ làm mình bị thương. Dực Lão, tôi cảm giác năng lực của cậu ta rất kỳ lạ. Phương Chiến nói, trong Thiên Khải, người kỳ lạ còn ít hay sao? Tuy rằng cậu ta kỳ lạ, nhưng cũng là mạnh nhất giữa những người kỳ lạ. Tôi tin rằng, 3 năm sau khi vào Thiên Khải, cậu ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đối mặt với chuyện ấy ở Thiên Khải cũng chỉ có cậu ta mới có tư cách ngăn cơn sóng dữ. Dực Lão nói đến chuyện ấy, về mặt của Phương Chiến liền cứng lại. Thân là một trong 10 đại cao thủ của Thiên Khải, ở Thiên Khải ông ta có được địa vị nòng cốt, đương nhiên sẽ biết bí mật của Thiên Khải. Thư Thiên Khải bảo vệ, là những bí mật kinh thiên động địa mà người bình thường trong thế tộc không thể biết được, mà bí mật này sẽ mang đến tai họa ngầm cho thế giới, chính là sự diệt vong. Phương Chiến hít một hơi thật sâu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng lực càng mạnh thì càng không thể khống chế được. Những lời này khiến cho Dực Yao không vừa lòng, chỉ thấy Dực Lão lắc đầu, nói, cá tính của cậu ta rất mạnh, sẽ không chịu sự khống chế của bất kỳ người nào hết, tôi cũng không bao giờ có suy nghĩ ấy, cậu ta giống như một khẩu súng vậy, càng dùng sức bức ép, càng phải nhận lại sự phản kháng mạnh mẽ, chẳng lẽ vì cậu ta mà Thiên Khải thay đổi quy tắc hay sao? Cũng không thể nào để mọi chuyện theo cậu ta được, Phương Chiến nói, quy tắc vốn là do người lập ra, vì sao ý ải không thể đổi? Dực Lão nhẹ nhàng bàng quơ nói, trong ánh mắt Phương Chiến hiện lên nỗi khiếp sợ. Quy tắc của Thiên Khải đã truyền thừa hơn 100 năm, nhưng bây giờ Dực Lão lại nói sẽ vì Hàn Tam Thiên mà thay đổi. Rốt cuộc trong lòng ông ta Hàn Tam Thiên chiếm giữ vị trí quan trọng đến như thế nào vậy? Nhưng mà Thiên Khải cũng không phải chỉ do Tư Môn định đoạt, địa vị của Tứ Môn Tam Điện là bằng nhau, cho dù Dực Lão định vì Hàn Tam Thiên mà thay đổi quy tắc thật. Cũng phải đợi đến khi Tam Điện đồng ý mới được, nhưng mà muốn làm được chuyện này thì khó đến mức nào? Từ trước đến nay, Tử Môn Tam Điện tuy ngoài mặt vẫn luôn chung sống hòa bình, nhưng thực tế thì có mâu thuẫn ở khắp nơi. Có rất nhiều chuyện luôn cố ý phân cao thấp, có lúc người Tử Môn Tam Điện còn khinh thường nhau nữa. Lấy Lâm Đồng làm ví dụ, tuy rằng anh ta là con cưng của trời, nhưng 4 chữ này, chỉ có người của Tứ Môn mới công nhận. Tam Điện hoàn toàn coi chuyện này như một trò đùa, cũng không cảm thấy Lâm Đồng có tư cách được gọi bằng 4 chữ ấy. Dực Lão, Tam Điện có đồng ý cho ngài làm như vậy không? Phương Chiến thăm dò nói, ông ta biết nếu Dực Lão đã nói vậy, tất nhiên ia đã có sắp xếp, nhưng mà ông ta không tưởng tượng được Dực Lão sẽ làm như thế nào. Dực Lão cười cười, nói, ở Thiên Khải thực lực làm đâu, chỉ cần để cho Tam Điện nhìn thấy tiềm lực của Hàn Tam Thiên, bọn họ dựa vào đâu mà từ chối. Cái gọi là tiềm lực này cũng không phải là phụ nữ mang thai, nhìn thấy được lại không chạm vào được. Chỉ dựa vào nói miệng, sao người Tam Điện có thể sẽ tin tưởng được chứ? Tháng tư đầu xuân, đối với Thiên Khải mà nói là một tháng rất quan trọng. Ông rời khỏi Thiên Khải nhiều năm như vậy rồi, còn nhớ rõ tháng tư sẽ xảy ra chuyện gì không? Đột nhiên Dực Lão hỏi Phương Chiến, đương nhiên nhớ rõ binh chọn cao thủ mỗi năm một yên ở Thiên Khải. Mọi người ở Thiên Khải đều cố gắng có thể bày ra thực lực của mình trong tháng ấy. Phương Chiến nói, mặc dù đã rời đi rất nhiều năm, nhưng mà chuyện quan trọng như vậy, sao ông ta có thể quên được chứ? Ở trong Thiên Khải có phân bón cấp vị Thiên Địa Huyền Hoàng. Cấp Hoàng là cấp bậc thấp nhất, cũng chính là những người ngoài lề của Thiên Khải. Sư Đồ Cung chính là cấp Hoàng, mà mỗi khi tháng lên một cấp bậc địa vị ở Thiên Khải sẽ càng trở nén cao hơn, chỉ đến khi thăng lên đến cấp Thiên, lúc đó mới là người Thiên Khải chân chính. Còn về chuyện muốn trở thành viên nòng cốt nhất định phải đạt đến thực lực như Phương Chiến, ít nhất phải trở thành một trong 10 đại cao thủ, người như Lâm Đồng, được gọi là con cưng của trời. Nhưng không phải là thành viên nòng cốt của Thiên Khải, bởi vì ngay cả bí mật thực sự của Thiên Khải anh ta cũng không biết. Từ bây giờ đến tháng tư còn bao lâu? Dực Lão tiếp tục hỏi, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, năm cũ sắp qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ còn lại thời gian một tháng. Phương Chiến nói, đúng vậy, thời gian một tháng, Hàn Tam Thiên từ cấp Hoàng thăng lên đến cấp Thiên, để xem Thiên Khải sẽ kinh ngạc đến như thế nào. Nói xong, nét mặt già nua của Dực Lão hiện lên một nụ cười châm biếm. Phương Chiến trợn mắt há hốc mồm, bây giờ ông ta mới hiểu được rồi cuộc Dực Lão đang tính toán cái gì. Ông ta lại muốn Hàn Tam Thiên tham dự bình chọn cao thủ, lại còn ký thác nhiều hy vọng vào Hàn Tam Thiên đến thế. Một tháng, từ cấp Hoàng thăng lên đến cấp Thiên, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Thiên Khải. Nếu Hàn Tam Thiên thật sự làm được, đương nhiên sẽ khiến cả Thiên Khải phải khiếp sợ. Cho dù là con cưng của trời như Lâm Đồng cũng không cách nào có thể so được với Hàn Tam Thiên. Nhưng mà, cấp độ đánh giá cao thủ, cũng giống như là bậc cầu thang vậy, chỉ có thể bước lên trước từng bước mới tiến lên được. Chẳng lẽ Dực Lão vì Hàn Tam Thiên mà phá vỡ quy tắc để cho cậu ta tham gia từng cấp bậc tỉ thi một sao? Khép cầm của ông lại đi, đừng tỏ vẻ như chưa thấy qua bao giờ thế chứ, Dực Lão cò, vì nói, Phương Chiến vội vàng khép miệng lại, quả thật ông ta bị suy nghĩ của Dực Lão dọa sợ luôn rồi, đoàn là cả Thiên Khải cũng chưa bao giờ nghĩ đến có ai có thể làm được chuyện này. Dực Lão, ba lượt xét cấp bậc ngài muốn cậu ta tham gia toàn bộ. Cậu ta có chịu nổi không? Phương Chiến nghi ngờ nói, muốn một lần thanh danh, không trả giá thì sao có thể có được chủ. Dực Lão nói, nhưng mà tôi cứ cảm thấy Tam Điện sẽ không đồng ý cho cậu ta tham gia. Phương Chiến nói, chỉ cần có thực lực bọn họ có tư cách gì mà phản đối cơ chứ. Tôi không thể chờ được mà muốn xem Hàn Tam Thiên và mặt bọn họ rồi, cũng đến lúc cho mấy lão già kia mở mang kiến thức về sự lợi hại của người trẻ tuổi rồi. Dực Lão khinh thường nói, Phương Chiến nháy mắt mấy cái. Trước kia trong Thiên Khải có lời đồn, là Dực Lão và mấy vị nhân vật lớn ở Tam Điện không hợp nhau, nhưng mà vì không có chứng cứ, nên những lời này cũng chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Song đến hôm nay, xem như Phương Chiến cũng được mở mang tầm mắt rồi, rõ ràng Dực Yao và những người ấy có một rào cần rất y ẩn. Dực Lão, ngài, Phương Chiến nuốt nước miếng, làm ướt cổ họng của mình, lúc này mới nói tiếp. Ngài không sợ tự và mặt mình sao? Dực Lão ngẩn ra, đúng là ông ta chưa nghĩ đến vấn đề này, lỡ như xảy ra sự cố gì, người mất mặt chính là ông ta. Sao có thể như thế được, Hàn Tam Thiên có thể ép ông người trong 10 đại cao thủ phải dùng kiếm, thực lực của cậu ta thắng đến cấp Thiên, sẽ có vấn đề gì chứ, Dực Yảo nói, 10 đại cao thủ. Mỗi khi nhắc đến 4 chữ này, về mặt Phương Chiến chỉ có thể cười khố, bởi vì ông ta đã rời khỏi Thiên Khải lâu lắm rồi, hoàn toàn bỏ mặc chính mình. Với năng lực bây giờ của ông ta, sao có tư cách xưng là 10 đại cao thủ nữa chứ? Cách chương.